Ta tưởng một mình mỹ lệ. Chương 27, Thanh Mai. Thanh Mai 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trụng ly, cụng ly, đêm nay không say không về à? Lão Thẩm đông. Lão Thẩm, đêm khuya, nghe thấy tiếng va đập trên cửa, tiếng vang của chìa khóa rơi trên sàn nhà. Thẩm Dạ Lam khoác áo lên, mở cửa phòng liền nhìn thấy có hai bóng người ở huyền quan. Trong bóng tối mờ ảo, có chút thân mật, Thẩm Dạ Lam nheo nheo đôi mắt. Đói bụng cả ngày làm cô choáng váng, kèm thêm giấc mơ kia, làm cô tưởng rằng mình vẫn còn ở trong mơ. Khi cô nhìn thấy Hứa Kiều, liền tự động bước đến hướng của nàng đang đứng. Quần áo nàng đang mặc cũng giống như trong mơ, đã bị lây dính bánh kem. Cô nhớ rõ đã đem quần áo này xé rách, tại sao bây giờ lại vẫn chỉnh tề vậy? Quần áo này, khi cởi ra vẫn là đẹp nhất. Cô như người say, mê muội bước đến, mới vươn cánh tay lên. Cạch. Hứa Kiều bị Tô Hi đè nặng, cuối cùng mới tìm được công tắc đèn phòng khách. Ánh đèn sáng trưng chiếu sáng ba người, bóng người trên sàn nhà đều trở nên đậm hơn. Có chút đồ vật ẩn sâu trong bóng tối, lại một lần nữa chui về góc cũ. Thẩm Dạ Lam bị ánh sáng làm chói mắt, cô quay đầu sang chỗ khác, nhắm chặt mắt lại. Thanh âm Hứa Kiều đúng lúc này vang lên, đánh thức cậu sao, xin lỗi, Tô Hi ở buổi tụ hội uống hơi nhiều, nàng có chút quậy. Thanh âm này trong trẻo lại lạnh lùng, lập tức làm bừng tỉnh Thẩm Dạ Lam còn chìm trong kiều diễm, bộ não đình trệ vì đói bụng cũng hoạt động trở lại. Lúc này cô mới nhớ tới, đúng rồi, Hứa Kiều đi ra ngoài ăn sinh nhật của Tô Hi. Hôm nay là sinh nhật của Tô Hi, cũng là sinh nhật của cô. Kiều Kiều tỷ đâu, nhanh, nhanh gọi chị ấy tới. Chị một ly cũng không có uống, không cho em mặt mũi mà. Chị, đúng vào lúc này. Tô Hi đang dựa vào trên người Hứa Kiều lại bắt đầu náo loạn, tay chân múa loạn xạ như con cua, lại như người mù sờ voi muốn sờ vào trên người Hứa Kiều. Uầy, câu này làm tôi nhớ đến bài, thầy bói xem voi, hồi học cấp 2V, quá đột nhiên, Hứa Kiều thiếu chút nữa bị nàng tát thẳng vào mặt. Tuy là tính tình tốt nhưng Hứa Kiều cũng chịu không nổi Tô Hi khi say rượu, sắc mặt không tốt nhìn ra hỏa đang say này, nàng nói. Em nên mừng là chị khống chế lực tay không tốt, sợ đem em đánh thành kẻ ngốc. Bằng không thì chị đã sớm đánh ngất xỉu em rồi. Gương mặt Tô Hi đỏ bừng, đôi mắt cũng không mở ra được. Một tay bị Hứa Kiều khoác lên vai, tay còn lại nắm lấy giá giày không chịu buông, giống như đem thứ này trở thành Hứa Kiều. Ban đầu nàng còn muốn la hét gì đó nữa, nhưng kỳ lạ thay, khi bị Hứa Kiều cảnh cáo, nàng lại từ từ buông tay ra. Cho dù ý thức mơ hồ cũng nhận ra nguy hiểm. Theo bản năng túm lên. Để văn phong chung nha, về sau cũng sẽ như vậy. Lời nói lẩm bẩm trong miệng, không ai nghe rõ nàng đang nói gì cả. Thẩm Dạ Lam sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy Hứa Kiều bị Tô Hi nháo đến mức không đổi được cả giày. Cô mím môi, chủ động nói, tớ giúp cậu đỡ nàng tới phòng cho. Ban đầu Hứa Kiều không muốn làm phiền Thẩm Dạ Lam, dù sao nàng cũng không nghĩ tiếp xúc với cô nhiều hơn. Nhưng mà Thẩm Dạ Lam đã giơ tay lên muốn đỡ Tô Hi, nếu lúc này lại từ chối thì có vẻ thiếu tế nhị quá. Hứa Kiều hơi mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn là đổi thành một câu khác. Vậy làm phiền cậu, Thẩm Dạ Lam cắn răng, cô nghe ra sự xa cách ẩn dưới lời nói của nàng, nhưng cô không biểu hiện gì ra ngoài cả, chỉ là cúi đầu nhìn xuống nền nhà, chú ý nhìn đường, giúp Hứa Kiều đỡ Tô Hi vào trong phòng, đỡ nàng nằm lên giường liền thức thời rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để lại Hứa Kiều, nàng nhìn bộ dạng say rượu của Tô Hi mà cảm thấy đau đầu. Nàng chẳng muốn chăm sóc tên quỷ say rượu này chút nào. Nếu không phải bởi vì độ hào cảm của Thẩm Dạ Lam quá cao, nàng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến cốt truyện hoặc phát sinh nhiều phiền toái khác. Cho nên Hứa Kiều đành một mình chăm sóc Tô Hi, nàng thở dài, giúp Tô Hi cởi giày, đắp chăn đàng hoàng. Sau đó nhìn vào lớp trang điểm trên mặt Tô Hi, nàng lắc đầu, đi qua phòng mình lấy đồ tẩy trang. Chờ Hứa Kiều cầm bông tẩy trang cùng nước tẩy trang qua phòng Tô Hi, nàng thấy phòng của Thẩm Dạ Lam không đóng cửa, ánh sáng trong phòng cũng không được sáng sủa. Nàng tưởng rằng Thẩm Dạ Lam về phòng ngủ nhưng lại quên đóng cửa, Hứa Kiều theo bản năng nhìn thoáng qua. Kết quả vừa nhìn, liền thấy đối phương đang ngồi trước bàn, đối diện với một cái bánh kem tinh xảo được trang trí bằng hoa hồng. Thẩm Dạ Lam đang cúi đầu ăn, bánh keo chỉ bị cắt đi một góc, hình dạng giống như miếng bánh hồi sáng này đối phương đưa cho nàng. Hứa Kiều bỗng nhiên có chút thống hận chi nhớ tốt của chính mình. Nghĩ cũng biết, lúc này Thẩm Dạ Lam khẳng định là đang ăn miếng bánh đó. Hơn nữa xem tình huống này, hôm nay sinh nhật của Thẩm Dạ Lam, cậu ta cố ý đi mua một cái bánh kem, lại chỉ cắt xuống một miếng đưa cho chính mình. Nhưng mà lúc ấy Hứa Kiều từ chối, hiện giờ chỉ còn Thẩm Dạ Lam hơn nửa đêm tự mình ăn. Hứa Kiều tự dưng cảm thấy đi không được, ý là rời khỏi chỗ này á, lý trí nói cho nàng, không nên tiếp tục nhìn nữa, nếu đã quyết định bảo trì khoảng cách thì không cần chú ý người này thêm nữa, nếu không sẽ chỉ mang lại phiền toái cho chính mình. Cách chương.